Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, không cố kỵ gì. Phương xa, một đầu có thể thấy rõ ràng âm bạo khí lưu từ xa mà đến gần mà đến. Khiên động ánh mắt mọi người tùy theo mà di động. Đây là nhục thân cực tốc. Không có mượn nhờ hư không ghé qua mới có thể tạo thành đáng sợ cảnh tượng. Là ai? Huyết Thần Giáo quốc chủ cảnh giới lão giả sắc mặt âm trầm. Nội tâm sinh ra một cái 10 phần không tốt suy nghĩ. Để trong lòng hắn run sợ một hồi. Làm sao có thể? Ngô Có Địch rõ ràng đã chết. Lạc Hà Môn Thái Thượng trưởng lão sắc mặt hoảng sợ. Vạn yêu thú tộc một loại vực chủ càng là vẻ mặt xanh xao. Như là kiến bò trên chảo nóng. Bên trong lòng thấp thỏm. Nếu thật là Ngô Địch. Như vậy bọn hắn có lẽ liên thể mặt chiến tử cũng không thể. Sẽ bị cái kia hung tàn ăn hàng xem như lương thực chữ tồn. Cuối cùng bị ăn sạch. Phải biết ngay cả Kim Ô quân chủ đều là bị Ngô Địch một kiếm chém giết. Lúc này sợ là đã bị ăn không ít. Lại càng không cần phải nói bọn hắn những này vực chủ. Ha ha, chư vị, xem ra hôm nay là lão phu nói đúng. Ta nhìn chư vị trước hết đừng nghĩ đến tiên tàng. Nên nghĩ muốn làm sao rời đi mới là. Thái Huyền phái Thái Thượng trưởng lão mỉm cười nói. Trong lòng vẻ lo lắng cùng sầu lo quét sạch sành sanh. Âm Dương dậy chờ một đám thế lực thủ lĩnh sắc mặt giống như là ăn con ruồi chết khó coi. Nội tâm một nháy mắt hiện lên trăm ngàn loại ý nghĩ. Nhưng là cuối cùng vẫn quyết định trốn. Căn bản là không có cách chống lại. Phải biết Ngô Địch tại tiên dược tiểu giới chỗ cho thấy chiến lực tuyệt đối là bán thánh cấp bậc. Cho dù là nhân đạo đỉnh phong vô thượng cự đầu. Tại Ngô Địch trong tay đều như 3 tuổi hài đồng. Càng không nói đến bọn hắn. Đi. Âm Dương dạy quốc chủ dẫn đầu làm ra quyết đoán. Vung tay lên. Bao phủ mình phe thế lực nhân mã. Xé mở hư không đồng thời. Tế ra các loại phá không phù. Trốn đi thật xa. Xùy, hoàng kim kiếm quang thẳng ngút trời. Từng tia từng sợi thánh nhân uy áp khiến cho mọi người chấn kinh tắt tiếng. Một thanh ánh vàng rực rỡ như là liệt dương hoàng kim thánh kiếm bị Ngô Địch ném mà ra. Hóa thành một đầu hoàng kim cự long. Trực tiếp đâm xuyên hư không. Đem hư không ghé qua bên trong Âm Dương Giáo quốc chủ xuyên thủng. Thánh uy tràn ngập, khiến cho Âm Dương Giáo quốc chủ thân thể như là băng tiết tan rã. Triệt để hình thần câu diệt, mà hắn chỗ mang theo người Âm Dương dạy người ngựa tự nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi. Truyền thừa bất hủ Âm Dương đại giáo một chi tinh nhuệ liền dễ dàng như vậy bị Ngô Địch tiêu diệt. Một màn này khiến tất cả thế lực lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Thật là Ngô Có Địch, hắn thế mà còn sống. Huyết Thần Giáo quốc chủ nghẹn ngào kêu to, bán thánh, còn có ai có thể chế hắn? Các ngươi tất cả đều là đến đoạt tiên tàng sao? Ngô Địch đứng tại một chỗ gò núi chi đỉnh, hiện ra chân thân, nhìn qua phía dưới đám người quát hỏi. Thế lực khắp nơi đều là cấm như ve mùa đông, không dám ứng thanh, bọn hắn biết cho dù tự mình nén giận, hướng Ngô Địch chịu thua cũng là không có chút nào tác dụng. Ngô Địch căn bản cũng không phải là loại kia sẽ có cố kỵ người. So trong truyền thuyết Đông Thương Tam Kiệt cái người điên kia càng thêm không cố kỵ gì. Đi, Huyết Thần Giáo quốc chủ trước hết nhất quyết định thật nhanh. Mang theo Huyết Thần Giáo đám người từ biến mất tại chỗ mà đi. Huyết Thần Giáo nhân mã vừa rút lui. Còn lại thế lực đương nhiên sẽ không có ngốc ngốc chờ lấy Ngô Địch đến thanh toán. Nhao nhao thi triển thủ đoạn, muốn thừa dịp loạn đào tẩu, nhưng mà theo một ngụm chuông lớn màu vàng óng hiển hiện. Kim Ô quân chủ sau khi chết, rơi vào Ngô Địch trong tay Kim Ô tộc truyền thế thánh chuông ra. Tứ phương không gian đều bị chấn phong, tại cái phạm vi này bên trong, không ai có thể xé mở hư không. Tất cả lúc trước trốn vào trong hư không nhân mã giờ phút này như là hạ như sủi cảo rầm rầm rơi. Xuống đất, Ngô Có Địch, chớ có khinh người quá đáng. Dương Môn quốc chủ kinh sợ kêu to. Ngô Có Địch, coi như ngươi là bán thánh. Nếu như giết tất cả chúng ta, thì tương đương với cùng chúng ta các tư thế lực phía sau là địch. Cái này hậu quả ngươi nhưng cần nghĩ kỹ. Lạc Hà Môn quốc chủ sắc lệ nội liễm nói. muốn cho Ngô Địch lấy áp lực. Sau đó thì sao? Ngươi cảm giác được các ngươi so ra mà vượt kia thứ gì siêu nhiên thế lực lớn? Yêu thú nào đế tộc sao? Ngô Địch bình tĩnh nói. Lạc Hà Môn quốc chủ cường giả lập tức nghẹn lời. Ngô Địch ngay cả những cái kia siêu nhiên thế lực cự đầu nói giết cũng liền giết. Huống chi là bọn hắn. Lạc Hà Môn lão quốc chủ thậm chí có một loại cảm giác. Cho dù là cùng toàn thế giới là địch, Ngô Địch cũng sẽ không có mảy may e ngại. Ngô có địch, người thật muốn đem sự tình làm tiệt sao? Huyết thần giáo quốc chủ mặt lộ vẻ ngoan lệ chi sắc. Đúng lúc này, một đạo thanh lệ thoát tục thân ảnh bồng bềnh mà tới. Tại Ngô Địch bên cạnh đứng vững, trong tay ôm một bé đáng yêu tử sắc sóc con. Những người này làm như thế nào? Ngô Địch hỏi, thanh âm to, truyền khắp toàn trường, nên giết. Mộ Thanh Trúc sáng tỏ đôi mắt đẹp bên trong dâng lên một tầng mông lung hơi nước. Chém đinh chặt sát, không có chút nào do dự nói. Vậy liền mời các ngươi lên đường đi. Ngô Địch đưa tay, hướng phía dưới ép xuống. Đương tiếng chuông ung dung, nghe êm tai mà linh động. Nhưng là đối với tại thánh chuông bao phủ xuống các thế lực lớn mà nói. Đây không thể nghi ngờ là đòi mạng chi chuông. Thánh binh chi uy. Không gì sánh kịp, nhất là trải qua Ngô Địch trên thân vô địch chi khí thôi động. Uy năng càng là lớn đến khôn cùng. A, Ngô có địch, người chết không yên lành. Huyết thần giáo quốc chủ kêu to. Tại tiếng chuông phía dưới hôi phi yên diệt. Ta coi như hóa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Hà Môn quốc chủ cũng là tại tiếng. Chuông hạ chôn vùi, vẻn vẹn chỉ là một lát. Ngô Địch đưa tay ở giữa đem Thái Huyền ngoài thành các thế lực lớn đều hóa thành cho bụi. Không một người chạy trốn. Đây chính là bán thánh chi uy. Khiến người kính sợ. Ai? Đáng tiếc. Ngô Địch dường như hơi có tiếc nuối cảm thán một tiếng. Thế nào? Mộ Thanh Trúc hỏi. Vừa rồi ta giống như thấy được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại cũng không có. Sớm biết ta tự mình động thủ. Ngô Địch nói. Mộ Thanh Trúc, Ngô tiền bối chi anh tư, hôm nay gặp mặt mới biết hơn xa nghe đồn. Thái Huyền phái thái thượng trưởng lão trên mặt nụ cười hiền hòa, đạp không mà tới, ta những bằng hữu kia cũng còn tốt sao? Ngô Địch khoát khoát tay, nói, ta Thái Huyền biết được bọn hắn vì Ngô tiền bối chỗ thân cận người. Từ chưa lãnh đạm, vậy thì đi thôi. Ngô Địch nói chuyện. Cất bước hướng Thái Huyền Thành nội đi đến. Thái Huyền Thành trong thành tòa nào đó ẩn nấp trong tiểu viện. Một mặt tiêu tụy, cùng dĩ vãng phong độ nhẹ nhàng bộ dáng hoàn toàn không hợp đường tiểu tam mục thử muốn nứt. Căm tức nhìn trong viện một đám người. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Đường tiểu tam phẫn nộ quát. Đỉnh đầu một mặt tàn tạ bát giai âm dương kính phẳng phẩm chìm chìm nổi nổi. Muốn làm gì? Ta Thái Huyền phái bảo đảm các ngươi thời gian dài như vậy. Đã các ngươi không biết hồi báo thì cũng thôi đi. Còn không cho phép chúng ta chủ động đòi hỏi sao? Một người trẻ tuổi khóe miệng mang theo cười lạnh. Các ngươi như vậy làm có trải qua kế nghiệp huynh đồng ý sao? Lý kế nghiệp, không cần được đồng ý của hắn. Bây giờ thế lực khắp nơi lâm thành. Các ngươi kết cục đã sớm chú định. So sánh đem kia tiên tàng đưa cho những cái kia cừu nhân. Chẳng bằng giao cho chúng ta há không tốt hơn. Nếu như bị ta kia vô lương huynh đệ biết, các ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Bọn hắn sẽ không biết. Khuyên các ngươi vẫn là chủ động giao ra. Tỉnh cho chúng ta dùng sức mạnh. Đến lúc đó nếu là siêu hồn không tốt, sẽ phải biến thành ngu ngốc rồi. Khinh người quá đáng. Đường tiểu tam không ngừng thở hổn hển, trong lồng ngực phiền muộn tới cực điểm. Hận không thể lập tức có được cái thế chiến lực, đem cái này thiên đều đâm cái lỗ thủng. Việc này không nên chậm trễ, mau chóng đem bọn hắn cầm xuống. Mấy người các ngươi đi trong phòng đem kia hai cái trọng thương nữ tử cầm ra tới. Một tông sư, cường giả hạ lệnh, đại biểu Thái Huyền trong phái cùng Lý kế nghiệp đối lập với nhau nhất mạch kia ý chí. Muốn sớm một bước đem tiên tàng bí mật nắm giữ nơi tay. Người dám? Đường tiểu tam mặt mày đứng đấy. Một đạo đen trắng chi quang từ âm dương kính bên trong bắn ra, nhưng lại là bị vị tông sư kia cường giả nhẹ nhõm ngăn lại. mà Đường Tiểu Tam bản nhân ngược lại bị vị tông sư kia cường giả tiện tay vung tới một chưởng đánh. Thổ huyết bay ngược, đụng vào một mảnh phòng ốc. Dừng tay, hét lớn một tiếng từ phía trên bên cạnh vang lên. Thái Huyền phái thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Lý Kế Nghiệp trên mặt sát ý. Từ chân trời cực tốc bay tới. Đưa tay ở giữa vung ra thần quang tấm lụa đem ép về phía Đường Tiểu Tam mấy người đánh bay ngược. Ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.